Chiến Long Quân trở lại, chương 296, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 296, ranh giới sống chết. Tiểu Triệu không ngỡ lại là cậu, người này là thuộc hạ của anh, là một thiếu tướng có thực lực không tệ, nếu cậu ta chăm chỉ nỗ lực thêm vài năm nữa thì nhất định sẽ có cơ hội chạm vào cấp bậc đại soái 5 sao. Vũ Hoàng Minh không nói gì, chỉ phất phất tay với Vũ Phi. Vũ Phi liếc Diệp Bách Kiên một cái, thấy anh ta gật đầu mới rời khỏi lều lớn. Anh xử lý hay tôi xử lý? Diệp Bách Kiên nhìn Vũ Hoàng Minh. Vũ Hoàng Minh rít mạnh một hơi thuốc rồi khẽ cười. Anh tự giải quyết đi, khỏi người ta lại nói tôi cậy mạnh ăn hiếp người khác. Nếu đã như vậy thì để tôi xử lý cho. Nói xong, Diệp Bách Kiên đứng dậy rút thắt lưng ra rồi đi tới trước mặt người thiếu tướng tên là Tiểu Triệu kia. Nói đi, ngoan ngoãn khai báo thì tôi còn có thể cho cậu nếm một chút dễ chịu. Ánh mắt của cái người tên là Tiểu Triệu kia vô cùng phức tạp. Lúc mới đầu cậu ta cũng đã nghĩ xong lý do bao biện để đối phó với Vũ Hoàng Minh và Diệp Bách Kiên rồi. Nhưng đến khi thực sự phải đối mặt với hai người này, thì bỗng nhiên lại có một loại sợ hãi xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn kéo đến khiến cho cậu ta bỗng chốc quên sạch những gì đã chuẩn bị trước đó. Diệp Bách Kiên tức giận gầm lên một tiếng, dây thắt lưng trong tay quất xuống cơ thể người kia càng thêm thô bạo hơn. Một luồng sức mạnh lớn đến kinh hoàng dồn xuống đánh cho đối phương chóc ra chóc thịt, máu tươi không ngừng xối ra. Đừng có mớ, Tiểu Triệu điên cuồng cười một tiếng rồi rút dao găm bên hông ra lao về phía cổ mình. Nhưng TH trước mặt Diệp Bách Kiên thì làm gì có chuyện cậu ta tự sát dễ dàng thế được. Diệp Bách Kiên giơ chân đá một phát gãy luôn cả tay. Cậu ta, đau đớn dữ dội ập tới khiến cho người thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi này phải kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, tự mình khai red. Nếu không thì cậu có thể thử cảm giác được tôi đích thân thi hành. Nhẫn hình, cho cậu nó như thế nào? Người ở chiến khu không ai là không biết đến nhẫn hình. Đó là một loại sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng. Trong một tòa tứ hợp viện nào đó, trong sân, Sở Quân Kim đang luyện những bài võ có kỹ thuật tương đối đơn giản, nhưng nếu đám người Vũ Hoàng Minh mà TH đây thì chắc chắn sẽ cảm nhận được sức mạnh của mỗi nắm đấm đều không hề tầm thường. Mỗi nắm đấm là mỗi chiêu thức khác nhau nhưng đều khiến người ta cảm nhận được trong cái tĩnh lặng kia ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ. Như thế nào, quốc vương, Long Nhạn tiến vào trong sân rồi lập tức khom người hành lễ. Sở Quân Kim chậm rãi thu lại nắm đấm rồi ngồi xuống bên cạnh một cái bàn đá. Đã có tin tức của thằng nhóc đó chưa, Long Nhạn chậm chạp mở miệng. Người đó đi tìm rắc rối TH chỗ Diệp Bách Kiên rồi, cũng may. Là hai người không đánh nhát, bây giờ Chiến Long đại quân đều đã lui về, chỉ có thể chờ cậu ta mở miệng. Nếu cậu ta không mở miệng thì e là lần này, đám người đó không thể không lật tung cả thành phố Huế này lên. Bây giờ Chiến Long đại quân ở cửa khẩu Bắc Cảnh đều đã lui về. Tất cả các nguyên soái cũng đã ngồi máy bay chiến đấu quay trở về bên cạnh Vũ Hoàng Minh rồi. Gớm chừng khoảng hơn 20 tổng tư lệnh các cấp đang đợi Vũ Hoàng Minh mở miệng. Thằng nhóc này đúng thật là, Sở Quân Kim lắc đầu rồi lại nhìn vào bàn cỡ vây trên bàn. Ông ta giơ tay nhón lấy một quân màu đen rồi đặt vào vị trí cửu long liên hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã như vậy thì cứ một đòn diệt sạch, đưa hết bọn chúng xuống gặp Diêm Vương, yết lộ tất cả những tin tức mà chúng ta biết được cho cậu ta. Chấm, vừa lúc thằng nhóc này đang không có việc gì làm, coi như chúng ta tìm cho cậu ta một ít chuyện để làm. Một quân cờ vừa hạ xuống, cục diện ban đầu của ván cỡ lúc này đã thay đổi đáng kể. Thế cục hai quân đen trắng vốn dĩ tướng đương nhau bây di lại trở thành cục diện bị vây hãm bởi cửu long. Mà những quân trắng rơi vào tình thế nguy, hiểm, mà cơ hội duy nhất cho những quân trắng này là nhân lúc cửu long còn chưa vào thế vây. Hãm thì phải nhanh chóng tìm cách đột phá thoát ra, nếu không, khi toàn cục của cửu long thành công thì lúc bấy giờ sống và chết sẽ được phân chia rạch ròi. Sống chính là quân đen mà chết chính là quân trắng. Cách chương.